Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1077, Chu gia hậu nhân. Này hí kịch tính một màn sau khi phát sinh, tình cảnh không khỏi có chút xấu hổ. Ta ho khan một tiếng, chợt hỏi kia hai cái đại yêu nói, hai vị tiên gia, vậy ngài nhóm cùng chúng ta là quan hệ như thế nào đâu? Kia tướng mạo vũ mị hồ yêu nói, tỷ muội chúng ta hai với các ngươi hai người tiên tổ ra thế nhưng là có quan hệ chặt chẽ. Ngay từ đầu là cừu nhân, về sau thành bằng hữu, hai chúng ta đều là bị các ngươi tiên tổ ra giết chết. Bất quá về sau bọn họ lại giúp chúng ta một lần nữa ngưng tụ hồn phách cùng pháp thân. Có thể tồn tại đến nay, bởi vì được rồi Chu gia đại ân. Nhiệm vụ của chúng ta liền bảo vệ Chu gia dòng dõi an nguy. Tiểu tử ngươi còn không mau gọi lão cô nãi nãi. Chán, tốt, a, môn thân này xem ra là ta không nhận cũng phải nhận. Lúc này cung cung kính kính hô bọn chúng một tiếng lão cô nãi nãi. Như vậy một kêu đi ra, hai vị hồ yêu lập tức con mắt lại cười ra hình trăng lưỡi liềm. Kia tướng mạo thanh thuần hồ yêu còn duỗi ra tiêm tiêm mảnh tay mò sờ đầu của ta. Cười nói, tiểu bảo bối thật ngoan, chính là lớn lên xấu một chút. Ta lập tức một trán hắc tuyến, lại nói, hai người này hồ yêu này trương trang dung trang điểm, nhìn liền 20 tuổi cũng chưa tới, lại làm cho ta gọi chúng nó lão cô nãi nãi, lập tức có chút rối loạn cảm giác. Nhất là nó đưa tay sờ ta đầu thời điểm, càng giống là trưởng bối tại đối đãi một đứa bé bình thường. Thật có chút không tiếp thu được, sự tình đều đã nói rõ ràng, tất cả mọi người là người một nhà, ta liền không còn che giấu tung tích tất yếu, trực tiếp đem trên mặt da mặt người làm mặt nạ da người kéo xuống. Lấy chân diện mục gặp người, làm ta đem mặt nạ da người vừa mới giật xuống đến sau. Kia tướng mạo vũ mị muội tử một chút nắm cằm của ta, đem đầu của ta cho dơ lên, tả hữu xem xét cẩn thận đứng lên, một bên xem, một bên kích động cười nói, muội tử, ngươi mau nhìn xem nha, tiểu tử này nguyên lai mang mặt nạ ra người đâu, đây mới là hắn diện mục thật sự, như vậy vừa nhìn liền thuận mắt nhiều, cùng Ngô Phong kia tiểu tử chí ít có 7-8 phần tương tự. Đúng vậy a, tiểu tử này nếu là sớm lộ ra bộ mặt thật đến, cũng không trở thành ăn nhiều như vậy đau khổ, còn không đều là hắn tự tìm. Kia tướng mạo thanh thuần hồ yêu phụ họa nói, trong nháy mắt, ta giống như lại trở thành khỉ trong vườn bách thú, bị kia hai cái hồ yêu lật tới lật lui nhìn, chính là đủ xấu hổ. Nhìn một hồi sau, kia thanh thuần hồ yêu lại hỏi, tiểu tử, ngươi là lúc nào người sống? Ta 86 năm. Ta chi tiết đáp, Nhất Dương, mau tới đây gặp ngươi một chút này Ngô gia ca ca. Hắn lớn hơn ngươi một tuổi đâu. Kia tướng mạo vũ mị hồ yêu chợt nói, gọi Nhất Dương kia soái ca sửng sốt một hồi, thực sự ngoan ngoãn mà nghe lời, chậm rãi đi tới trước mặt của ta, khách khí vừa chắp tay, nói, Ngô ca, ta gọi Chu Nhất Dương, vừa rồi có nhiều mạo phạm, không nên trách tội mới là, nơi nào, chúng ta này gọi không đánh nhau thì không quen biết, là ta mạo phạm trước đây, đi trong nhà người giày vò một phen, ta gọi Ngô Cửu Âm, ngươi về sau gọi ta Tiểu Cửu là được rồi, ta cũng hàn huyên nói, Tiểu Cửu ca tốt, kia tiểu tử lập tức biến khách khí rất nhiều. Còn vươn một cái tay đến, hai người chúng ta tay chợt giữ tại cùng nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời biến vô cùng hòa hợp. Kia hai cái hồ yêu trên mặt đều cười lên hoa, thấy bọn nó huyễn hóa như vậy đẹp, quả thực đều đẹp có chút phát rồ. Nhưng mà, bọn chúng lại là lão cô nãi nãi, làm sao chịu nổi, hai huynh đệ các ngươi liền đặt tên đều như vậy ăn ý. Một cái tên là Ngô Cửu Âm, một cái tên là Chu Nhất Dương. Thật đúng là có ý tứ. kia Thanh Thuần Hồ Yêu nói, gia gia của ta nói trên người ta dương khí quá thịnh, thuần dương lại được, kiên cường dễ gãy, cho nên dạy cái tên này áp một chút. Ta giải thích nói, khó như vậy quái, nhất dương thì là trên người âm khí quá nặng, theo xuất sinh liền theo chúng ta hai cái đại yêu cùng một chỗ. Cũng là khởi nhất dương tên tới áp chế trên người âm khí. Hai người các ngươi ngược lại là rất bổ sung. Chỉ tiếc nhất dương là nam hài tử. Bằng không các ngươi thật đúng là có thể thấu một đôi. Kia Vũ Mị Hữu Yêu nói. Lời nói này ta cùng Chu Nhất Dương Đô là một mặt xấu hổ. Căn bản không biết nên như thế nào tiếp lời. Ta chần chờ một chút. Nhìn về phía bên cạnh còn giúp lấy hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ. Khách khí nói, ta nói lão cô nãi nãi, đã chúng ta đều là thân nhân, ta những người bạn này có phải hay không cũng nên đem thả. Bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta, kia là tự nhiên, tiểu cửu ca huynh đệ cũng là huynh đệ của ta. Nói, Chu Nhất Dương sách theo si cốt kiếm hướng phía hòa thượng phá giới bọn họ bên kia đi tới. Đem bọn hắn trên người trói buộc tất cả đều mở ra. Không có cởi bỏ một người, đều biểu đạt ra mà đến 10 phần áy náy. Ngược lại để Lý Bán Tiên bọn họ có chút xấu hổ đứng lên. Chờ chúng ta tất cả đều mở ra sau. Kia Chu Nhất Dương ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu cửu ca, đã chúng ta như vậy đều có thể đụng nhau, không bằng trở về trong nhà của ta ngồi một chút, chúng ta hào hào tự ôn chuyện, làm huynh đệ cũng có thể hào hào chiêu đãi các ngươi một phen. Ta xem một chút hòa thượng phá giới, đám người lại liếc mắt nhìn thứ hai mắt sau lưng cái kia tùy tùng cầm trong tay chứa kim thiềm tuyết liên vali. Sắc mặt trong nháy mắt liền biến trở nên nặng nề. Không khỏi thở dài một cái, nói, nhất dương lão đệ, hai vị lão cô nãi nãi, không dối gạt các ngươi nói, ta lần này đi các ngươi kia trộm kim thiềm tuyết liên là có nguyên nhân. Ta ông nội Ngô Chính Dương gặp nhất quan đạo huyền vũ trưởng lão ám toán, bị hắn một chiêu liệt diễm phần tủy trưởng đà thương, bây giờ trưởng độc phát làm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Còn có 3 ngày tính mạng có thể sống. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải đem kim thiềm tuyết liên mang về cho nhà ta lão gia tử cứu mạng. Cho nên, tiểu cửu có cái yêu cầu quá đáng. Các ngươi có thể hay không đem kim thiềm tuyết liên nhường cho ta. Liền xem như xem ở chúng ta Chu Ngô hai nhà duyên phận một trận trên mặt mũi. Ngô Cửu Âm mang ơn. Nói, ta, phù phù. Một tiếng quỳ gối kia hai cái hồ yêu trước mặt. Vừa nhắc tới vấn đề này đến, ta không khỏi đỏ cả vành mắt. Ta là thật không có biện pháp. Kia hai cái hồ yêu nghe ta nói như vậy, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Chu Nhất Dương trên người. Chỉ là kia Chu Nhất Dương nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Một bộ 10 phần thần sắc khó khăn, hắn chần chờ một chút, đi tới bên cạnh ta, đem ta từ dưới đất kéo lên, thở dài một cái, nói, tiểu cửu ca, ấn nói lấy hai chúng ta nhà quan hệ, phàm là ngài mở miệng, này kim thiềm tuyết liên ta khẳng định sẽ hai tay dâng lên. Nhưng là, bây giờ lại không được, vì sao, ta có chút kinh ngạc mà hỏi. Chắc hẳn ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, ngươi tại nhà ta lầu 3 thấy được nằm ở trên giường một cái nữ hài tử. Nữ hài nhi kia là ta thân muội tử, gọi Chu Linh Nhi, nàng từ khi sinh ra tới sau, liền phải một loại hết sức kỳ quái bệnh, không cách nào như là người bình thường đồng dạng qua lại. Chỉ cần nhiều đi mấy bước, trên người xương cốt liền sẽ bẻ gãy. Bác sĩ nói Linh Nhi sống tối đa đến 25 tuổi. Thế nhưng là nàng hiện tại đã 24 tuổi. Cho nên, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.